Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, năm mới tiệc rượu. Daenery Entertainment Tổng Bộ, hôm nay đã là ngày 31 tháng 12, 1988, năm ngày cuối cùng. Simon buổi chiều nghênh đón một vị đặc biệt khách nhân. Đương nhiệm Marvel Manga công ty chủ tịch kiêm phát hành người đồng thời cũng là Captain America, Spider-Man, Fantastic Four các loại siêu cấp anh hùng nhân vật người sáng tác Stan Lee lão gia tử. Bởi vì công tác duyên cớ, hiện tại Stan Lee còn thường ở New York. Lần này tới Los Angeles là vì nghỉ phép, sát nhập thôn tính New World giải trí sau mấy tháng nay. Simon đã cùng Stan Lee chạm qua mấy lần mặt, nhưng song phương một mực còn không có cơ hội nghiên cứu thảo luận Marvel sau này phát triển quy hoạch. Batman sắp quay, một mực đối Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh và truyền hình hóa có chút để bụng Stan Lee thừa. Dịp cuối năm nghỉ phép cơ hội cố ý bái phỏng Simon, thuận tiện thảo luận sự kiện này. Stan, Daenery Entertainment khẳng định sẽ khai phát Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh. Bất quá, hiện tại cũng không phải là phù hợp thời cơ. Chúng ta đều biết, so sánh siêu nhân cùng Batman, như là Batman, Fantastic Four những thứ này Marvel siêu cấp anh hùng quay chụp thật là khó khăn vô cùng. Nhưng, chúng ta có thể theo một số tương đối dễ dàng hạng mục bắt đầu. Không phải sao? Nói đến chính sự, năm nay đã 66 tuổi lão gia tử không còn giống ngày bình thường như vậy khôi hài. Nghiêm túc nói, Simon, kẻ trừng phạt cũng không tệ. Hắn không có dị năng, không cần đặc hiệu. Tại sao muốn hủy bỏ hạng mục này đâu? Jennifer lúc này đem một bình cà phê đưa vào. Simon cũng không có đình chỉ trò chuyện. Nói, Stan, người khẳng định nhìn qua kịch bản. Cái kia hoàn toàn cũng là một bộ Stallone Rambo phong cách mảng đấu súng. Hoàn toàn vứt bỏ kẻ trừng phạt cố sự tinh túy. Stan Lee theo Jennifer trong tay tiếp nhận cà phê, nói tiếng cảm ơn. Nói tiếp, Simon. Kịch bản là có thể sửa đổi. Simon bưng lên cà phê suýt một miệng. Nói, cái kia nguyên bản hạng mục liền cần toàn bộ lật đổ bắt đầu lại từ đầu. Mà lại, thẳng thắn nói, Stan, ta đồng thời không coi trọng kẻ trừng phạt phòng bán vé tiền cảnh. Stan Lee nhịn không được, lắc đầu, nói, ta thật không rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Simon, người bây giờ có được Marvel tất cả siêu cấp anh hùng bản quyền. Lại muốn đi quay chụp DC Batman, ta tại cầm xuống Marvel trước đó cũng đã bắt đầu chu bị. Batman, như vậy, siêu nhân cùng Wonder Woman đâu? Simon nhìn qua rõ ràng bắt đầu có cảm xúc lão gia tử. Cười nói, Stan, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy? Tại Marvel trên cơ sở còn có thể đem DC mấy vị hạng cân nặng siêu cấp anh hùng bản quyền nắm. Trong tay là một kiện rất có cảm giác thành công sự tình sao? Stan Lee suy nghĩ một chút, ngay sau đó theo cười rộ lên. Lại nói, tốt a, Simon, nhưng là, chúng ta bên này cần chờ bao lâu? 5 năm a, Simon nói, 5 năm về sau. Daenery Entertainment thì sẽ bắt đầu quy hoạch Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh và truyền hình hạng mục. Trước đó, ta hy vọng có thể thông qua DC mấy vị siêu cấp anh hùng tích lũy nhất định kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Simon hiện tại là Marvel lão bản, đã hắn chủ ý đã định, Stan Lee cũng không có quá nhiều dây dưa. Hai người chuyển qua tiếp tục trò chuyện một số Marvel giải trí kinh doanh vụn vặt. Trong lúc bất chi bất giác hơn 1 giờ thời gian trôi qua. Tới gần lúc tan việc, Simon đem Stan Lee đưa ra cửa phòng làm việc bên ngoài. Ngồi tại gian ngoài, Jennifer cầm lấy chuẩn bị tốt một phần thư mời giao cho Simon. Simon đem thư mời đưa cho Stan Lee. Nói, Stan, đây là Daenery Entertainment tối nay năm mới tiệc rượu thư mời. 7 giờ đồng hồ bắt đầu. Địa điểm tại Palisades. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, có thể tới. Stan Lee tiếp nhận thư mời, sảng khoái nói, ta khẳng định sẽ đúng giờ có mặt. Đưa đi Stan Lee. Simon liếc một chút bên ngoài gian phòng làm việc. Nơi này tạm thời bị Jennifer chiếm cứ. Susan Landis thứ 5 tuần trước liền đã bị sa thải. Simon trước đó vài ngày chuẩn bị The Rocketeer cùng Firebird 2 bộ kịch bản hiện tại. Cũng đã rơi xuống Paramount Pictures trong tay. Sự kiện này đồng thời không có cái gì hiểu lầm có khả năng. Chọn lựa ra cái kia hai phần kịch bản về sau. Simon chỉ là tiện tay đem bọn họ thả trong phòng làm việc. Cũng không có cùng hai phần kịch bản bản quyền sở hữu người liên hệ. Cũng không có nói cho người khác biết sự kiện này. Thẳng đến thứ 5 tuần trước, Simon để Jennifer thử thăm dò đánh mấy cái điện thoại ra ngoài. Nguyên bản một mực không chỗ rơi vào hai cái hạng mục đột nhiên liền bị Paramount lấy xuống. Điều này hiển nhiên cũng không phải trùng hợp có thể giải thích. Susan Landis theo Daenerys Entertainment thành lập bắt đầu thì đảm nhiệm Simon thư ký. Nhiều ít tích lũy một số tình nghĩa. Đã đối phương cũng không có cho Daenerys Entertainment tạo thành tổn thất gì. Simon cũng không có cầm một cái con tôm nhỏ khai đao hứng thú. Chỉ là đơn giản đem đối phương đuổi việc sự tình. Bất quá, chịu đến sự kiện này nhắc nhở. Simon cũng bắt đầu càng thêm chú trọng bảo mật công tác. Tối nay là năm mới đêm. Đợi Stanley rời đi. Simon cũng là thật sớm tan ca tiến đến Palisades giữa sườn núi chỗ kia biệt thự. Daenerys Entertainment chủ sự năm mới tiệc rượu 7 giờ tối bắt đầu. Simon đuổi tới bên này lúc thời gian vẫn chưa tới 5 giờ rưỡi. Tại trong đình viện xuống xe, hỏi thăm vài câu chính ở chung quanh bận rộn party công ty nhân viên. Simon rất nhanh tại biệt thự lầu 2 tìm tới Jeanette cùng Catherine hai nữ. Nhìn đến Simon xuất hiện, chính tại chọn lựa lễ phục Jeanette thì đuổi đi bên cạnh thấp giọng giúp nàng tham mưu stylist. Lại gần cùng Simon hôn xuống. Nói, người đến vừa vặn, giúp ta xem một chút mặc tối nay món kia lễ phục phù hợp. Simon nhìn về phía đã thay đổi một đầu. Vô cùng phù hợp nàng cái người khí chất ngân sắc váy dài Catherine. Nói, chỉ cần đừng tìm Catherine đụng áo liền tốt. Jeanette cũng mắt nhìn Catherine. Cười nhẹ nhàng nói, ta mới không chọn loại này khiến người ta nhìn liền không có dũng khí dám tới gần nỉ may lễ phục. Catherine bất mãn nhỏ giọng tranh luận nói, ta làm sao khiến người ta không dám tới gần. Jeanette nhất chỉ Simon, ngươi nhìn, hắn cũng không dám tới gần ngươi. Catherine nhất thời tâm hỏng trong mang theo chút nhạt nhẽo u oán. Ngắm Simon liếc một chút, Simon cười lấy đi đến bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Nói, chỉ là ngươi ở chỗ này, ảnh hưởng ta phát huy. Jeanette theo trên kệ áo cầm lấy một bộ lễ phục trước người khoa tay lấy. Tùy ý liếc Simon liếc một chút. Có muốn hay không ta rời đi trước, cho các ngươi một chút một chỗ thời gian. Không dùng quá dài, một giờ là được rồi. Tiểu hỗn đản, Catherine đỏ mặt, các ngươi còn như vậy. Ta muốn đi, như thế tranh cãi vài câu. Jeanette rất nhanh chọn chúng lễ phục, cuối cùng vẫn là nàng có chút ưa thích màu đỏ thắm. Mặc thử về sau liền không lại cởi xuống. Lần nữa đem vừa mới cái kia nhìn đến Simon sau thì vụng trộm hướng hắn vứt mị nhãn tóc vàng nữ. Stylist gọi tới, cùng đi sát vách bổ trang. Có lẽ là đáy lòng thì không muốn theo tới. Catherine đứng ở đằng xa loạn xạ sửa sang lấy trên kệ áo lễ phục. Giống như có thể rõ ràng cảm nhận được sau lưng tiểu nam nhân ánh mắt. Rất nhanh, một hai bàn tay to thì ôm vào nàng trên lưng. Nam nhân khí tức càng đến gần càng gần. Catherine mới nói khẽ, Jenny ở đây. Simon chỉ là nhẹ khẽ ừ một tiếng. Vuốt ve nữ nhân bằng phẳng tơ chất lễ phục. Thăm dò tại Catherine trên cổ hôn xuống. Nói, cởi xuống giày cao gót có tốt hay không? Ngươi mang giày cao gót thời điểm ta thật không dám tới gần ngươi. Catherine vốn là thân cao thì đạt tới 180cm. Xuyên qua 5cm giày cao gót, nhất thời thì lại vượt qua tuy nhiên lớn lên cao một chút nhưng vẫn như cũ chỉ có 1m8 ra. Mặt Simon, nhỏ, hỗn đản, mới không, chiều theo ngươi, Catherine nhỏ vụn địa nỉ non, nhưng vẫn là thuận theo địa đạp rơi trên chân giày cao gót. Thân thể có chút hư mềm địa chống tại trên kệ áo. 6 giờ về sau, trong khu nhà cao cấp liền bắt đầu náo nhiệt lên. Jeanette vẫn đứng tại trước biệt thự nghênh đón Los Angeles các nơi hướng bên này hội tụ phòng trọ. Thẳng đến 6 giờ rưỡi, nhìn đến Simon xuất hiện tại bên cạnh mình, nữ nhân bảo trì mỉm cười cùng vừa mới đến Steel Magnolias nữ chính Jessica Langer phu phụ bắt chuyện qua, đợi đối phương đi vào biệt thự, mới thân thủ không khách khí chút nào bóp ở Simon trên lưng. Hỗn đản A, ngươi thật dày vò một giờ. Simon nắm chặt Jeanette tay nhỏ xoa bóp, nói dối há mồm liền ra. Không, chỉ là nói chuyện phiếm. A phi, Jeanette hung hăng trắng Simon liếc một chút, nhìn đến Robert Ram phu phụ từ nơi không xa đi tới. Lúc này mới buông tha Simon. 7 giờ đồng hồ, tiệc rượu chính thức bắt đầu. So sánh tòa này trong khu nhà cao cấp trước kia party, lần này tiệc rượu quy mô cũng không tính thịnh đại nhất, nhưng cũng tuyệt đối là có mặt đại gia nhiều nhất một lần. Bởi vì Daenerys Entertainment một năm qua này tại điện ảnh cùng truyền hình lĩnh vực sáng tạo một hệ liệt kỳ tích, Hollywood rất nhiều nguyên bản còn biểu hiện rụt rè đỉnh cấp ngôi sao cũng bắt đầu chủ động cùng Daenerys Entertainment kết giao. Mà lại, so sánh trước kia, tối nay party phía trên, đại bộ phận khách mời tại Simon trước mặt đều rất khó lại tính toán lên hắn vấn đề tuổi tác. Ngược lại phổ biến càng nhiều mấy phần kính nể. Rốt cuộc, thời gian một năm chế tác 6 bộ trăm triệu nguyên phòng bán vé cấp bậc phim. Không vừa xảy tay, 6 bộ phim cũng đã định trước hội toàn bộ đưa thân hàng năm phòng bán vé bảng 10 vị trí đầu. Loại này tiên phong tại Hollywood cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Có lẽ, trừ Simon Westerus chính mình, Hollywood về sau cũng rất khó lại đánh vỡ loại này ghi chép. Pfeiffer nữ sĩ, lúc Hostocking nữ chính cần loại kia nước Mỹ ngọt ngào thức phong cách. Người thật xinh đẹp, mà lại khí chất càng khuynh hướng lãnh diễm. Cũng không thích hợp cái này nhân vật. Biệt thự hậu viện trên bãi cỏ, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Đèn đuốc sáng trưng trong đình viện bóng người nhốn nháo. Simon đứng tại tiệc buffet bên cạnh bàn vốn là muốn chọn lựa một số thực vật thăm hỏi một chút. Bụng đói kêu vang dạ dày. Mặc tối nay một bộ thủy lam sắc thấp ngực lễ phục dạ hội Michelle Pfeiffer thì đi tới chủ động. Cùng hắn dựng lên lời nói. Nói đến, từ khi Simon tiến vào Hollywood, Michelle Pfeiffer cái tên này thì thường xuyên bị người nói đến. Năm nay vừa đầy 30 tuổi Michelle Pfeiffer lúc này cũng chính vào nàng nhan trị đỉnh phong trạng. Thái, trước đó, Daenerys Entertainment cùng Michelle Pfeiffer ban đầu vốn cũng có lấy mấy lần tiềm ẩn cơ hội hợp tác, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong Mia nhân vật, Simon còn làm cho đối phương thử qua phim, chỉ là sau cùng đều không có thành hàng. Đã dạng này, Simon, người cảm thấy Daenerys Entertainment dưới cờ hạng mục bên trong còn có hắn thích hợp ta nhân vật. Sao? Michelle Pfeiffer nhìn qua Simon. Nói như vậy xong, trong tay một ly rượu đỏ đưa đến bên miệng cái miệng nhỏ hớp lấy. Rõ ràng mang theo vài phần ám chỉ địa nghiêng mắt nhìn qua tới. Simon chỉ là cái bụng có chút đói. Một số phương diện xác thực vừa mới ăn no. Lúc này đối với nữ nhân sức chống cự chính vào trạng thái mạnh nhất. Nghe vậy chỉ là nói. Nếu có, ta khẳng định sẽ liên hệ ngươi. Michelle Pfeiffer không có từ Simon ánh mắt bên trong nhìn đến. Phải có sốt ruột, nhìn hắn còn bưng đĩa. Chỉ đành phải nói, như vậy, Simon, cùng đi khiêu vũ thế nào? Người thật như vậy đói không? Simon ăn ngay nói thật. Đúng vậy a, bất quá, Michelle, người không có bạn trai sao? Nhớ mang máng, cái này nữ nhân hẳn là kết hôn. Michelle Pfeiffer lại lắc đầu. Thản nhiên nói, ta gần nhất vừa ly hôn. Há, đây thật là tiếc nuối. Không có gì, Michelle Pfeiffer nói. Hai người đã không có cách nào tiếp tục cùng một chỗ. Đương nhiên vẫn là tách ra tốt. Tiếp tục trò chuyện vài câu. Gặp Simon từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra quá nhiều ý động. Michelle Pfeiffer thì thức thời đi ra. Michelle Pfeiffer vừa mới đi xa. Sandra Bullock thì kéo Courtney Cox cùng đi tới. Simon vừa mới chọn lựa hết thực vật đang muốn đi ra. Nhìn lấy hai nữ nhân thân mật bộ dáng. nhất thời vang lên trước đó vài ngày cùng Sandra mở cái kia trò đùa. Cô nàng này không thực sự bắt đầu hành động à. Bất quá, quan sát tỉ mỉ vài lần Courtney biểu lộ, Simon thì ý thức được hai nữ cũng không có mình trong tưởng tượng thân cận như vậy. Uy, người vừa mới tại cùng nữ nhân kia trò chuyện cái gì? Simon cười nói, giữa nam nhân và nữ nhân, thảo luận đương nhiên là nam nhân cùng nữ nhân sự tình. Sandra nghe Simon đánh lời nói sắc bén, nhất thời trợn mắt chừng một cái, không khách khí chút nào theo hắn trong mâm đoạt một khỏa tôm bóng. Cái miệng nhỏ ăn nói, ta nghe nói người gần nhất vừa mới bị người đoạt hai cái kịch bản đâu. The Rocketeer cùng phai bớt hai cái kịch bản sự tình. Simon chẳng những không có giấu giếm, ngược lại trong âm thầm đem tin tức thả ra. Hắn hy vọng thông qua sự kiện này để Hollywood minh bạch một việc. Daenerys Entertainment nhìn chúng hạng mục, dù cho cướp đi, cũng không nhất định có thể lấy được như là Daenerys Entertainment một dạng thành công. Ngược lại có thể sẽ thất bại thảm hại. Trên thực tế, Hollywood loại này dựa vào người khác mà làm nên trạng thái vô cùng phổ biến. Tựa như đồng dạng siêu cấp anh hùng điện ảnh, đồng dạng rộng khắp danh tiếng. Có chút bạo đến để cho người đỏ mắt, có chút bổ nhào vào vô cùng thê thảm. Đương nhiên, những thứ này là không thể hướng Sandra cùng Courtney hai nữ nói rõ. Simon mang theo Sandra cùng Courtney đi vào phụ cận một chỗ ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Giọng nói nhẹ nhàng nói, chỉ là hai cái kịch bản mà thôi. Bị cướp đi thì cướp đi. Sandra gặp Simon nói thật nhẹ nhàng, trong ánh mắt lại nhiều mấy phần hồ nghi. Nàng là không tin ra hỏa này hội thật nhẹ nhàng như vậy. Lấy nàng đối Simon dài, cái này bên trong khẳng định có chính mình không biết nội tình. Simon nói xong, thì chủ động đổi đề tài cùng Courtney trò chuyện. So sánh Sandra tại Simon trước mặt tùy tiện, Courtney rõ ràng câu thúc rất nhiều. Một năm qua này phát sinh tất cả mọi thứ, đã để nàng bỏ lỡ thậm chí cho dù là hối hận loại hình tâm tình. Tâm lý ngược lại có chút may mắn còn có thể tiếp tục cùng người trẻ tuổi trước mắt này giữ lại một số giao tình. Vừa mới nhìn đến Simon cùng Michelle Pfeiffer nói chuyện phiếm, Courtney liền không nhịn được nhớ tới lúc trước nàng và Simon nói đến vị này nữ ngôi sao lúc sự tình. Khi đó chính mình cùng trước mắt người trẻ tuổi đều chỉ là vô danh tiểu tốt. Hắn trạng thái thậm chí có thể nói có chút chán nản. Thế mà, làm nàng mơ ước trở thành Michelle Pfeiffer dạng này ngôi sao lớn. Hắn lại là vô cùng lạnh nhạt, còn có chút hăng hái mà tỏ vẻ tương lai có thể nếm thử cùng Michelle Pfeiffer hẹn hò loại hình. Tự nhiên bị nàng chế giễu một phen. Ngay tại vừa mới, nàng phát hiện lúc trước chính mình chỉ có thể nhìn lên Michelle Pfeiffer tại người trẻ tuổi này. Trước mặt, đã hoàn toàn biểu hiện không ra bất kỳ ngôi sao lớn tư thái. Ngược lại mang theo rõ ràng nịnh nọt. Hiện tại hắn, xác thực cũng đã đạt tới để Hollywood phần lớn người chỉ có thể nịnh nọt cùng nhìn lên cấp độ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.